Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1127 áp chế, lay động, chương 1127 khiếp sợ, Tạ Lệ biểu tình vặn vẹo, Ngạc Hồng Sa biểu tình quỷ dị, Hóa Cốt Long cùng Hứa Một Đao đám người biểu tình lạnh băng, xem ra phía trên tình huống có chút ra. Ngoài bọn họ đoán trước a, Xích Bích Bình Nguyên, mau. Mau, mau lưu ảnh, lão nương muốn lấy lại đi cho ta mẫu thân xem. Trên đời này thế nhưng có so với ta cha còn soái người. Ta quyết định, trở về liền cùng ta cặp kia tu bạn lữ nói tái kiến, ta đi. Lão tử sớm nói này quân tử ly là thật nam nhân. Ai mẹ nó nói nàng đàn bà mặt, đàn ông tâm, quân tử ly, lão tử đĩnh ngươi, người này quả thực soái đến rối tinh rối mù. Khóc đến phát rồ, đặc biệt là câu nói kia, quá trâu, kiểu gì khí phách tiên dương, phong vương nhất tộc nhịn không được, trong đó một cái lão giả mặt vô biểu tình, dõng dạc, chúng ta tam thiếu tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, thắng bại còn chưa cũng biết đích xác, phong thiếu linh nhợt nhạt hô hấp một hơi, nguyên bản bạo nộ thả nóng này tâm nháy mắt yên ổn xuống dưới, hắn nhìn trường kiếm mà đứng đại. Ly, nàng thế nhưng không thừa cơ chủ công. Kiểu gì miệt thị? Phong thiếu linh trở tay nắm chặt phong kiếm. Ngươi sẽ vì ngươi những lời này trả giá đại giới. Bại cấp cái kia ở quỷ khóc hiệp một đường chật vật chạy trốn. Bị hắn truy đến không có bất luận cái gì năng lực phản kháng tiểu bạch kiểm. Vui đùa cái gì vậy? Trên thân kiếm phong, rốt cuộc muốn khởi. Kiếm mang bắt đầu rồi. Vừa muốn chém ra. Ta đã nói rồi, người kiếm, ra không được, bồng, kiếm, đón đỡ, long lân quang mang lóa mắt, keng, giơ lên phong kiếm bị đi xuống áp. Lại lần nữa gần trong gang tấc đại ly thấp thấp nói một câu chỉ có phong thiếu linh mới nghe được. Nói, chỉ bằng ngươi, còn không đủ để làm ta nói ra nói ném đá trên sông. Ngươi, như vậy nhục nhã đủ để cho bất luận cái gì một cái có lòng tự trọng người thịnh nộ. Huống chi là tự cho mình rất cao phong thiếu linh, lý trí, bình tĩnh, đều mẹ nó gặp quỷ đi thôi. Trống không tay trái chụp tới, lòng bàn tay áp gió lốc. Bất quá giống như không phải chỉ có hắn một người có tay trái, đại ly cũng có tay trái chụp đi. Lên, lôi trường, thuần túy gió lốc đối lôi đình gió lốc. Ai càng bạo ngược, chẳng sợ cảm nhận được đối phương bàn tay dưới lôi đình bạo lệ khí chi khí. Phong thiếu linh cũng không chịu lui, cũng lui không được, tốc độ quá nhanh, phong kiếm bị áp chế, hắn thoát thân không được, vì thế, oanh, lôi đình cùng phong va chạm, nổ mạnh, kia lôi quang cùng phong giao điệp vặn vẹo ở đỉnh núi mặt bằng phúc tản ra tới. Oanh, giống như mây nấm giống nhau đánh sâu vào mà ra. Ở Hứa Một Đao đám người trên đầu vỡ bờ ra một mảnh gió lốc quang vân, đẹp là đẹp. Nhưng là thập phần quỷ dị, bởi vì Hứa Một Đao bỗng nhiên cảm giác được thân thể tê dại tạ. Thiếu chút nữa chảo không được thủ hạ cục đá tê mỏi huyền ảo tam cấp viên mãn. Không phải chưa thấy qua viên mãn cấp huyền ảo, tới rồi bọn họ cái này cấp bậc, hoặc nhiều hoặc ít đều có viên mãn cấp bậc huyền ảo bằng thân, nhưng là viên mãn tam cấp cũng không. Phải hàng thông thường. Phong thiếu linh xem như thượng thừa tinh anh mới có viên mãn tam cấp phong chi huyền ảo. Mà đại ly cũng có, vừa lúc chính là bởi vì nàng có tài dọa người, bởi vì phía trước là ảnh huyền ảo. Hiện tại lại là tê mỏi huyền ảo. Song huyền ảo đều là viên mãn tam cấp. Thả, chớ có quên nàng còn có tuyệt đối cường hãn tuyệt đối sát chi cảnh hộ thể, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa người này ngộ tính thiên phú phi thường cường. Mọi người đều biết, người này thể chất thập phần cường hãn, tay không tiếp giao sắc không phải một lần hai lần, tốc độ bạo biểu cũng không phải một lần hai lần, thể chất thiên phú kinh người. Chiến đấu thiên phú cũng không cần phải nói, ngộ tính thiên phú lại, cũng ý nghĩa nàng tương lai uy hiếp thập phần cường. Cho nên Hóa Cốt Long cùng Hứa Một Đao những người này mới hiển lộ ra thập phần cường đại địch ý. Mà phía trên lại là tình huống như thế nào? Phong thiếu linh cả người cứng đờ, bị tê mỏi, vừa mới kia một trưởng lôi đình thế nhưng ẩn chứa tê mỏi huyền ảo. Vì sao hắn không có thể cảm ứng ra tới? Nếu không hắn đánh chết cũng sẽ không đón đỡ. Bất quá, ở đại ly kiếm muốn thiết lại đây phía trước. Tê mỏi làm nhạt, xoát. Phong thiếu linh đã lược đi ra ngoài. Tê mỏi thời gian hảo đoàn. Hộ thể pháp bảo, rất lợi hại bảo vật. Ít nhất đại ly là như vậy cho rằng. Mà phong thiếu linh cũng là như vậy khoe khoang, quân tử ly. Liền tính là ngươi có như vậy thực lực. Cũng phá không khai ta phòng ngự, ngạch. Đại ly nhướng mày, tươi thắm mà nói. Cho nên nói ngươi đã sa đọa đến coi đây là may mắn. Phong thiếu linh mặt tối sầm, đại ly tiếp tục bổ một đao. Vẫn luôn ở trên thân kiếm xúc thế lại phát không ra. Không khổ sở, đổi làm thường nhân sớm đã hộc máu, phong thiếu linh lại không phải người thường. Kiếm ra không được, hắn cũng không tin. Không tin, không tin cũng phải tin. Phong kiếm bạo tăng gấp đôi. Muốn phát ra, bồng. Thiên cơ lại đến, phanh phanh phanh, chiến đấu kịch liệt, một mặt áp chế, một mặt xúc thế ý đồ phản áp chiến đấu kịch liệt. Cảnh tượng như vậy kỳ thật phía trước sớm có người dự đoán quá. Đáng tiếc không nghĩ tới hai người thân phận đổi chỗ. Xoát xoát xoát, phong thiếu linh kế tiếp bại lui, căn bản không có xuất kiếm cơ hội. Áp chế, hoàn toàn áp chế, nói ngươi kiếm ra không được. Im liền không cho ngươi ra. 10 cái hô hấp, ở bị đón đỡ trở về hơn 100 lần lúc sau. Phong thiếu linh rốt cuộc bị yên lặng nuốt xuống huyết lấp kín tâm tắc. Mẹ nó, lão tử không ra kiếm. Không cùng ngươi cận chiến. Xoát, phong thiếu linh lui mà cầu tiếp theo. Phong kiếm xoay tròn, hóa thành phong tuyền, lòng bàn tay kết ấn. Phong vương sách, đệ tứ sách, phong vân động. Nói đây mới là sáng suốt nhất, ít nhất đốt tam gia này đó ánh mắt tinh nhuệ người cảm thấy phong thiếu linh này khổ bức hài tử. Cuối cùng là biết điều, phong vương sách, phong pháp mới là phong vương nhất tộc mạnh nhất thủ đoạn. Phía trước phong thiếu linh vẫn luôn bị đại ly nắm cái mũi đi. Chiến đấu tiết tấu hoàn toàn bị nắm giữ, đây mới là hắn vẫn luôn bị áp chế nguyên nhân. Rốt cuộc hai người thực lực chênh lệch kỳ thật không lớn. Như vậy nghiêng về một bên thế cục chỉ có thể là bởi vì hắn lọt vào đại ly thiết hạ vòng lần. Quẩn, hiện tại, phong thiếu linh rốt cuộc nhảy ra cái này vòng lần quẩn. Phong vương động tới, gió nổi mây phun, đỉnh núi mặt đất cát đá đều bị điên cuồng cuốn lên, phong vương động. Nàng lại bất động, kiếm khởi, rất nhiều kiếm thế, như kiếm vũ vô số tung bay điệp khởi, thiên sơn chim bay tuyệt. Vạn tích người tông diệt. Thất kiếm hạ thiên sơn, tam trọng kiếm võng giao tiếp, đã từng xuất hiện quá một lần thiên cơ kiếm võng lại lần nữa xuất hiện. Xoát, phong vương gió lốc đối hơn 1000 cơ kiếm võng. Cắt, vô cùng cắt, kia phong đao, huyết kiếm không ngừng cắt ra trời cao. Thậm chí thứ hướng xích bích thụ bên này, hơi thở thập phần cường hãn, thỏa thỏa 9 quận 5 nhiều công kích cường độ, hơn nữa đang không ngừng chồng lên. Bởi vì kiếm, ở đè nặng phong đao, lại bị áp chế. Không, phong thiếu linh cơ hồ muốn điên cuồng. Trong lòng giống giận, không ngừng phát ra chính mình phong nguyên. Không ngừng tăng lớn lực lượng, bất kể hết thảy. Vừa lúc này hứa một đao đám người rốt cuộc gian nan bò lên tới. Cái thứ nhất nhảy ra chính là Hoắc Giang Ly. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được đằng trước gió lốc cùng kiếm võng. Ập vào trước mặt khí thế làm vẻ mặt của hắn cứng lại. Tiếp theo bay nhanh sau này lui 3 bước. Ngay sau đó, hứa một đao cùng hóa cốt long đám người một đám nhảy lên tới. Đồng dạng khiếp sợ, nhưng là đệ nhị phản ứng vẫn là tránh lui. Phong vương động lợi hại, gần 10 quận lực lượng, nhưng là vẫn chưa cho bọn hắn nguyên bản hẳn là có khiếp sợ cảm. Bởi vì phong vương động bị áp chế. Giống như là bị đoạt lấy quang huy. Có vẻ bình phàm rất nhiều. Cùng này tương phản, kia toàn diện nghiền áp phong vương động. Dùng vô số kiếm thế đem phong vương động gió lốc vô tình nghiền áp kiếm võng. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đột nhiên, xích bích thụ, một người kinh hô tới đột ngột lại cũng chỉ ra trọng điểm. Đúng vậy, xích bích thụ. Một đám người động tác nhất trí chiều đại ly hai người phía sau xích bích thụ nhìn lại. đột nhiên nhìn đến kia khổng lồ thụ thân còn có phồn đa xích bích quả. Chỉ là này xích bích quả là không ít, chính là cái đầu có chút không thỏa mãn bọn họ mong muốn. Trên cây có linh sủng, xích bích quả ở giảm bớt, cuối cùng không phải tất cả mọi người mắt mù. Hứa một đao đột nhiên phát giác, lập tức liên tưởng đến đại ly linh sủng, lại nhìn kỹ, đậu má, kia chỉ con bò cạp. Ra tay, xích bích quả mới là tranh đấu trung tâm, tự nhiên muốn ra tay. Một đám người đang muốn tiến lên, sở hữu đại xích bích quả đều ở quân tử rời khỏi người thượng. Phong Thiếu Linh bỗng nhiên một câu làm đại ly ánh mắt chợt lóe. Mà hứa một đao đám người cũng hoàn hồn, đối. Thằng nhãi này phía trước là cái thứ nhất bò lên tới. Sau lại Phong Thiếu Linh sau khi xuất hiện lại cùng nàng chiến đấu kịch liệt. Như vậy sở hữu trái cây đều tại đây nhân thủ tâm, nàng chính là kia đầu phì heo. Chư vị, này viên xích bích thụ xích bích quả là cái này khu nhiều nhất. Nếu là toàn làm một người đến đi, chúng ta đi ra ngoài cũng sẽ bị người nhạo báng, bị tăng ta tiêu. Đại ly xích bích quả càng nhiều, bọn họ xích bích quả liền càng ít, kéo ra chênh lệch càng lớn, thứ tự cũng càng thấp, này đích xác sẽ chiêu bên ngoài những cái đó tu sĩ giễu cợt. Huống chi bọn họ một đám đều có uy tín danh dự có bối cảnh. Nếu thật bị quân tử ly một người được giải nhất, kia thật là mất mặt ném lớn, huống chi còn có một chút. Bọn họ không muốn quân tử ly một nhà độc đại, mượn này đoạt được càng nhiều ưu thế, cho nên bị Phong Thiếu Linh một câu liêu hạ. Mọi người tâm động, chín quận chi uy, ta đảo muốn xem ngươi có thể hay không chắn chúng ta những người này. Hai lần thêm mắm thêm muối chính là ai? Tạ Lệ, chính diện chống lại không được. Hắn thật là không ngại dùng mặt khác thủ đoạn đem đại ly kéo xuống thần đàn. Sự thật chứng minh hắn thành công. Cũng chứng minh Phong Thiếu Linh thành công, hứa một đao đám người bay nhanh triệu ra bản thân linh. Sủng, đi chỗ nào giết kia đầu con bò cạp. Cướp đoạt xích bích quả. Đây là bọn họ đồng thời đối linh sủng hạ mệnh lệnh. Bên kia, hứa một đao, Tạ Lệ, Ngạc Hồng Sa, Hóa Cốt Long bốn người đồng thời ra tay. Không, còn muốn hơn nữa một cái ở một giây trần chờ sau như cũ lựa chọn ra tay Hoắc Giang Ly. Đều là ma cung người. Hừ, vừa lúc là ma cung nhân tài cái gì đều phải tranh. Nếu là làm sát xuyên điện quân tử Ly được giải nhất. Hắn biết Giang Huyết Điện cũng sẽ đã chịu trọng phạt. Như thế nào có thể làm sát xuyên điện lâm giá Giang Huyết Điện phía trên đâu. Nhiễm Lạc, Tống Phái Bạch. Túc Ly ba người vẫn chưa ra tay, bất quá Tống Phái Bạch nhìn Túc Ly liếc mắt một cái. Nói, Túc Ly, người này trên người có rất nhiều xích bích quả. Tận dụng thời cơ, ngươi muốn ra tay. Túc Ly liếc liếc hắn, ngươi cảm thấy đâu? Tống Phái Bạch ánh mắt hơi hơi lập lòe, chính ngươi sự tình chính mình quyết định. Không cần phải hỏi ta, ta lại không phải mẹ ngươi, như thế trắng ra làm bên cạnh Nhiễm Lạc quay đầu. Nhìn. Biểu tình có chút kỳ quái, Tống Phái Bạch cảm thấy có chút nan kham. Đảo cũng trong lúc nhất thời không ra tay, này ngược lại làm Nhiễm Lạc coi khinh vài phần. Nam tử Hán đại trượng phu, muốn ra tay liền ra tay. Do dự dự, để ý người khác ý kiến nhưng thật ra có vẻ vô năng mà yếu đuối. Đặc biệt là cái này người khác căn bản còn mặc kệ ngươi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.